LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1971, chương 1974, lão nạp thu ngươi. Bỉu, nghe trong điện thoại âm thanh bận. Tô Minh sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ Lâm Ánh Trúc cô gái nhỏ này, chẳng lẽ là bị bản thân làm hư? Đây thật là càng ngày lá gan càng lớn. Hiện tại cũng dám trắng trợn như vậy là ám chỉ mình. Bất quá tùy ngươi làm sao làm. Cái này nghe, tựa hồ sức hấp dẫn quá đủ một chút. Vừa nghĩ tới vạn người chú mục đại minh tinh, muốn yểu điệu nằm ở giường, một chút cũng không phản kháng, tùy tiện bản thân làm loạn, vậy thì thật là quá kích thích một chút. Nghĩ đến đây, Tô Minh liền không nhịn được bật cười. Thực tế liêu muội chuyện này nha, thực phải xem trình độ. Như nói Tô Minh vừa rồi, tùy tiện nói vớ vẩn hai câu, đã đùa Lâm Ánh Trúc một phen, lại làm cho nàng vô cùng cảm động. Lúc này đầu hai người nếu là gặp mặt, Lâm Ánh Trúc tại phục thị Tô Minh thời điểm, vậy khẳng định muốn ra sức một chút. Sở dĩ về sau ở đối mặt nữ sinh thời điểm, nhất định phải giảng cứu một chút xáo lộ cùng phương pháp. Không có khó truy nữ sinh, chỉ có không ngờ nam nhân. Chỉ có thể phương pháp dùng đúng rồi, có thể đem nữ thần khiêng giường. CMN, Tô Minh ngươi nhà thật biến thái nha. Làm sao một người ở chỗ này nở nụ cười? Hơn nữa cái kia nụ cười cũng quá biến thái. Tuyệt đối đang suy nghĩ gì không khỏe mạnh đồ vật. Ở thời điểm này, chỉ nghe bàn tử bỗng nhiên kêu một tiếng, đem Tô Minh giật nảy mình. Tô Minh lúc này mới phát hiện, nguyên lai là bản thân vừa rồi trong lúc nhất thời nghĩ qua đầu nhập, không chú ý tới mình hay là tại phòng ngủ đây. Sở dĩ lập tức liền bật cười. Mấu chốt cái này còn bị bàn tử cho đúng dịp thấy. Mẹ kiếp thật sự là xấu hổ nha. Làm sao vậy? Tô Minh làm sao biến thái? Lập tức Vương Đào cùng Triệu Thiếu Ba cũng đều bu lại. Rất rõ ràng vô cùng cảm thấy hứng thú. Mới vừa đến đáy xảy ra chuyện gì? Bàn tử lập tức nói ra. Ta đi, hai người các ngươi mới vừa rồi là không thấy được nha. Tô Minh đánh xong điện thoại sau khi, mặt biểu tình kia, nụ cười kia quả thực biến thái không được. Tuyệt đối là phát xuân. Thành thật khai báo, mới vừa đến đáy với ai gọi điện thoại. Ta giống như nghe được cái gì đại minh tinh loại hình. Cũng không biết đến cùng phải hay không lỗ tai của ta xảy ra vấn đề còn là chuyện gì xảy ra. Ta đi, thật hay giả nha Tô Minh. Người nghiêu bức như vậy à? Liền minh tinh ngươi đều câu đáp. Người minh tinh nào? Nói ra đến cho chúng ta nghe một lần. Nói không chừng mấy ca còn nhận biết đâu. Mấy cầm thú, lần nữa đem Tô Minh vây. Chàng diện kia thoạt nhìn, đặc biệt náo nhiệt. Tô Minh lần này khó được nói thật. Nói thẳng, các ngươi khẳng định nhận biết. Gọi điện thoại cho ta người. Là Lâm Ánh Trúc. Thứ đồ chơi gì? Ba cầm thú, lập tức toàn bộ kinh trụ, mặt biểu lộ, gọi là một cái mộng bức nha. Tô Minh kinh ngạc nói, ta đi, mấy người các ngươi là từ hỏa tinh mới trở về à? Liền Lâm Ánh Trúc đều chưa từng nghe qua, người có thể kéo đến đi. Ai chưa từng nghe qua Lâm Ánh Trúc? Lớn như vậy danh khí, nàng ca ta thiên trời đều nghe, người nhà đừng thổi ngưu bức được hay không? Lâm Ánh Trúc loại kia đại minh tinh, người cũng có thể cua được. Bàn tử lập tức nói ra. Tô Minh khuôn mặt ý cười. Sự thực là cái bộ dáng này. Đầu năm nay nha, người nói thật, ngược lại người ta không tin ngươi. Nếu như ngươi che che giấu giấu, người ta ngược lại càng hoài nghi. Chủ yếu vẫn là Lâm Ánh Trúc tên tuổi quá lớn, quốc tế siêu sao đã. Mấy người bản năng cho rằng, loại kia đại minh tinh cùng Tô Minh hẳn là người của hai thế giới. Nếu như Tô Minh tùy tiện nói một cái tiểu minh tinh, nói không chừng bọn họ tin tưởng. Trong phòng ngủ cái này ba cầm thú, ngay sau đó liền cảm giác không có tí sức lực nào. Tô Minh cái này rất rõ ràng đang khoác lác bức đây. Có ai không nghe hắn thổi ngưu bức nha? Thế là ba người liền đối với Tô Minh không có hứng thú gì. Tô Minh còn cố ý nói, các ngươi đừng cái dạng này nha. Sao không phản ứng ta? Nghe ta nói hết lời được hay không? Thôi đi, một hồi nhà ta băng băng nên gọi điện thoại cho ta. Ta không rảnh phản ứng ngươi. Không sai, nhà ta Chí Linh cũng phải cùng ta video. Tô Minh, chúng ta có thời gian trò chuyện tiếp. Nhà ta Mênh Mang đã mở căn phòng tốt mua xong biển. Pháp đang chờ ta. Bạch bạch, Tô Minh một loại im lặng. Trong lòng tự nhủ mấy cái này tiện nhân. Thực sự là quá bỉ ổi. Đại học tại phòng ngủ gặp mấy cái tiện nhân. Thật sự là làm cho người ta bất đắc dĩ. Ngày thứ hai Hồ Đức Quân sáng sớm liền thông chi Tô Minh. Quay chụp là buổi trưa 10 giờ sau khi mới bắt đầu. Bởi vì Lâm Ánh Trúc là hôm nay sớm máy bay. Máy bay hạ cánh sau khi còn được đi ăn cơm làm gì. Đã rất khổ cực. Ở phi cơ lại không có cách nào nghỉ ngơi thật tốt. Làm tài tử, thực tế cũng không coi trọng đến như vậy sảng khoái. Làm việc cường độ lớn thời điểm, cả ngày cũng là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Tại chụp hiện trường, Tô Minh cũng làm trợ thủ mà thôi. Đang quay nhiếp nghỉ ngơi khoảng cách, cùng Lâm Ánh Trúc trò chuyện hai câu. Nhiều người ở đây nhãn tạp, hai người đều cố ý tại khắc chế bản thân. Miễn cho khiến cho quá thân mật mà bại lộ. Hơn 4 giờ chiều thời điểm, quay chụp cuối cùng kết thúc. Lâm Ánh Trúc cũng có thể tự do hoạt động. Không nói hai lời ăn mặc một phen. Cùng Tô Minh cùng một chỗ chạy ra ngoài. Tô Minh đã sớm đem nhà hàng cho sắp xếp xong xuôi. Cũng là Ninh Thành một nhà cấp cao nhà hàng. Có 10 điểm tư mật dùng cơm không gian. Hơn nữa còn có thể nhìn một chút bên ngoài cảnh đêm. Bầu không khí là vô cùng tốt. Ăn cơm thời điểm, tổng có chuyện nói không hết. Lâm Ánh Trúc cũng chỉ có tại Tô Minh trước mặt mới có thể bộ dạng này không có chút nào gánh vác. Nhưng ăn cơm ăn đều rất nhanh, bởi vì hai người đều rất rõ ràng. Một hồi cơm nước xong sau khi muốn đi làm gì, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng tâm đều vô cùng chờ mong. Tô Minh, hồi khách sạn đi, phụ tá của ta đã giúp ta nâng cốc cửa hàng cho đã đặt xong. Lâm Ánh Trúc nhìn thoáng qua Tô Minh. Nhu tình như nước. Tô Minh liền không khỏi tâm bỗng nhúc nhích. Xem ra một trận đại chiến. Đây là không thể tránh được nha. Nhẹ gật đầu. Lâm Ánh Trúc xe liền lái đến phòng ăn phía dưới. Lâm Ánh Trúc đeo kính mát. Trước một bước xe. Mà Tô Minh cũng cùng đi theo. Hai người thành công đến Lâm Ánh Trúc ngủ lại khách sạn. Người đại khái lúc nào rời đi Ninh Thành nha. Hai người sau khi tắm xong, Tô Minh ôm lấy Lâm Ánh Trúc, mở miệng hỏi một câu. Lâm Ánh Trúc nói ra, chỉ có thể đợi hôm nay một cái muộn, ngày mai có thể hơi dừng lại, muộn đến đuổi máy bay. Muốn đi quốc bên kia tham gia một cái festival âm nhạc. Quá cực khổ, nếu không thả cái giả a, Tô Minh lắc đầu nói ra. Lâm Ánh Trúc nở nụ cười. Nói ra, cái này cũng không có cách nào, làm việc cũng là đặt trước tốt. Chính ta vẫn còn được, sẽ không quá mệt mỏi. Nói nhiều như vậy làm gì? Tô Minh, hai chúng ta đừng lãng phí thời gian. Tô Minh lập tức liền hiểu. Nói thẳng, tiểu ni tử, ngươi bây giờ thực càng ngày càng hỏng. Nói cho ngươi u, ta hôm nay là an toàn. Kỳ, ngươi có thể làm bên trong. Lâm Ánh Trúc tại Tô Minh bên tai. Nhỏ giọng nói một câu. Tô Minh lập tức hô hấp dồn dập. Nói ra, yêu tinh, nhìn lão nạp làm sao thu ngươi. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.